Tình sói chi giao, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên Kỳ cùng Duệ Tú đi đến một trấn nhỏ, tên trấn được đặt là Vĩnh An. Người dân nơi đây tuy không nhiều nhưng họ rất hiếu khách và vô cùng lương thiện. Các nàng tiến về phía trước cách không xa nơi có một khách điếm tiện dùng trụ lại qua đêm, nàng quyết định cả hai sẽ dùng nơi này trú lại. Khi đến nơi, Nhiên Kỳ liền đặt cho hai người một gian phòng cửa lớn có sẵn hai giường, thuận lợi cho việc không cùng chung chăn gối chiếc, lại được cả không gian rộng phải ủy ức ai. Xong hai người lập tức lên phòng nghỉ ngơi sau một ngày đường mệt mỏi. Nhiên Kỳ cho gọi Tiểu Nhị giúp các nàng an bài Mộc Dũng cùng mua hộ vài bộ y phục mới. Tiểu Nhi ca, huynh giúp ta chút việc được không? Ân, khách nhân cứ nói, Tiểu Nhị ta sẽ giúp ngài chu toàn. Ân, phiền huynh giúp chúng ta chuẩn bị Mộc Dũng, cùng giúp ta mua một ít y phục mới. Vì chỉ có Duệ Tú là đem theo y phục, còn chính mình là không muốn đem theo. Vì y phục trên người nàng mặc trước giờ đều là nam trang nên phải mặc nhờ y phục của các vị huynh đệ trong y quán đưa cho giúp. Hiện muốn có vài bộ y phục của riêng mình, nàng không quen có sở thích mặc chung đồ cùng người khác nên khi đi chỉ mặc mỗi bộ trên mình, còn lại đều không mang theo. Dặn dò xong thứ mình cần, nàng từ trong ngực lấy ra khối bạc vụn nhỏ đưa cho Tiểu Nhị. Được, được, ta lập tức liền kêu người chuẩn bị. Tiểu Nhị thấy tiền trong tay sáng cả ánh mắt, tức thì co chân chạy đi kêu người chuẩn bị Mộc Dũng, chính mình đi mua y phục cho nàng. Chỉ chốc lát sau liền có người gõ cửa bảo Mộc Dũng đã chuẩn bị xong, mang tới liền đặt phía sau bình phong rồi lui xuống. Nhiên Kỳ cho Duệ Tú tắm trước, còn chính mình tự giác ra ngoài đóng cửa lại. Đứng ngoài không lâu thì vị Tiểu Nhị lúc nãy chạy đến, trên tay còn cầm vài bộ y phục mới màu sắc khác nhau, và đương nhiên y phục tất cả đều là nam trang. Tiểu Nhị vừa về liền bắt gặp Phong Kỳ đứng trước cửa phòng, liền mừng rỡ chạy tới, nói. Khách quan, y phục của người ta đã mua về rồi, người xem có vừa mắt. Hắn đưa y phục cho nàng xong nói tiếp, khách quan có cần thêm gì cứ bảo Tiểu Nhị ta nhất định sẽ giúp người tốt chu toàn. Ân, đa tạ Tiểu Nhị ca, đây ta có chút lòng thành mong huynh nhận lấy. Nói xong lần nữa cho tay vào ngực lấy ra thỏi bạc nhỏ đưa cho vị Tiểu Nhị. Tiểu Nhị thấy bạc đưa đến liền vội nói, khách quan, không cần như vậy khách sáo a, điều nên làm. Nên làm mà, dù nói vậy nhưng hắn vẫn tiếp nhận thỏi bạc từ tay Nhiên Kỳ, cúi đầu chào xong nói vài lời bảo còn việc cần phải làm, nên nàng gật đầu cho hắn lui xuống. Tiểu Nhị ly khai không lâu, bên trong Duệ Tú đã tắm tốt, nàng mở cửa cho Nhiên Kỳ vào trong. Duệ Tú sau khi tắm xong liền ra ngoài mở cửa, nhìn thấy Nhiên Kỳ chờ đợi phía ngoài thì không khỏi bật cười nghĩ. Dù gì cả hai đều là nữ tử sao lại phải như vậy ngại ngùng a, còn có người kia vừa thấy nàng chuẩn bị ly khai y phục liền mặt ửng đỏ hết cả lên, miệng thì nói lắp bắp bảo có việc phải ra ngoài liền. Nhớ tới vừa rồi như vậy thì bất giác mỉm cười. Nhiên Kỳ đang dựa vào thành cửa bên cạnh đầu quay sang hướng khác suy nghĩ lại những gì mình vừa nghe được dưới đại sảnh. Bỗng giọng nói trong trèo từ phía sau kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Xoay người một cái vừa chuẩn bị tiến vào, nàng lại không cẩn thận vấp phải bậc thềm, thân mình không điểm tựa đều ngã nhào về trước. Duệ Tú thấy Nhiên Kỳ còn đang suy nghĩ nên cất giọng lên tiếng gọi nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào ngờ lại bị một tảng băng lớn đè lên người, tay không an phận còn trên thân nàng làm loạn bóp bóp của nàng nhi, thật tức chết nàng mà a. Nhiên Kỳ không lường được mình sẽ thế nào ngã lên người Duệ Tú. Hai tay theo bản năng đưa về trước mà bám trụ. Nàng không biết mình đã bám vào đâu lại có cảm giác mềm mềm như vậy, muốn cảm nhận thêm thứ mềm mại đó là gì nên tay động đậy bóp bóp vật thể kia. Duệ Tú bị nàng như vậy khi dễ nên thẹn quá hóa giận ra sức trực tiếp đẩy mạnh tảng băng to đùng kia. Nhưng thế nào lại đẩy cũng không thể thoát ra được, nàng vì vậy đưa tay phải mình lên trên bàn tay hư hỏng của ai kia dùng sức nhéo mạnh cùng dùng chân thật mạnh đạp tiểu hư hỏng ra khỏi người mình. Nhiên Kỳ đột nhiên bị nhéo dù không đau nhưng cảm giác rất khó chịu nên buông lỏng tay ra, sau lại ăn trọn thêm một đạp bất ngờ vào bụng không phản ứng nên bay thẳng ra ngoài. Nàng ủy ức nhìn người bên trong vừa lúc nãy thẳng chân đạp nàng ra ngoài mạnh như vậy. Nói a, Nhiên Kỳ nàng không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì. Đỏ mặt, y phục trên người Duệ Tú không chỗ nào mà không lộn xộn. Từ phía Nhiên Kỳ nhìn, có thể thấy bên trong phong cảnh như ẩn như hiện tuyệt mỹ đâu. Gương mặt Duệ Tú lúc này còn đỏ hơn bao giờ hết, nhớ lại lúc nãy. Chính mình vừa rồi chẳng lẽ thứ mềm mềm khi là, Nhiên Kỳ bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ cố để chính mình bình tĩnh đối mặt cùng nàng. Nhiên Kỳ đứng lên định tiến vào trong đờ nàng nhưng lại bị nàng bật người một cái nhanh chóng đem cửa đóng kín lại không muốn cho mình vào trong, đành thở dài nghĩ. Đêm nay hẳn là ngủ trên cây rồi, Nhiên Kỳ cúi người nhặt lại trên đất y phục của mình. Kêu Tiểu Nhị ca khi nãy chuẩn bị cho nàng Mộc Dũng cùng gian phòng khác tắm rửa thay xiêm y xong sẽ rời khỏi. vì ngân lượng trên người các nàng đem theo bên mình không nhiều nên cần phải tiết kiệm chi tiêu, có thể dùng khi cần thiết, chuyện gì cần dùng tới mới tiêu, còn không sẽ tìm cách khác. Nhiên Kỳ sau khi thay y phục liền kêu người chuẩn bị thức ăn cho nàng cùng Duệ Tú. Có lẽ Duệ Tú còn giận chuyện vừa rồi nên chẳng chịu mở cửa cho nàng, đành gọi tiểu nhị thay nàng đem thức ăn mang đến Duệ Tú, còn phần mình thì xuống đại sảnh xem xét tình hình. Cách chương.